Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say Đăng Ký Ngay. Hôm nay, chúng ta cùng Vị Hy đến với phần tiếp theo bộ truyện Ăn Trước Tỏ Tình Sau nhé. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Gần đến cuối năm, trang trí trên đường lớn càng ngày càng nhiều, nhưng xe cộ lại ngày càng ít. Thời tiết ngày càng lạnh mà thời gian Tô Hàng về nhà ngày càng muộn. Phu nhân à, hôm nay tiên sinh lại tăng ca à? Bởi vì Tô Hàng không về, Thím Trương cũng chuẩn bị bữa chiều đơn giản hơn. Dạ không. Trầm Khê vừa ngồi xuống bàn ăn vừa trả lời. Hôm nay anh ấy tham gia họp lớp. Ra là vậy. Thím Trương bưng món ăn cuối cùng lên, nói với Trầm Khê. Phu nhân à, cơm nấu xong rồi, tôi về trước nhé. Vâng, tạm biệt thím. Trầm Khê cười gật đầu, cầm điện thoại nghĩ nghĩ, nhắn cho Tô Hàng một tin. Anh uống ít thôi, về nhà sớm một chút. Tin nhắn rép lại ngay. Được. Trong phòng đặt riêng ở lầu 3 hội sở Mây Tan Sương Lạnh, Tô Hàng đang tham gia buổi họp lớp đầu tiên từ khi hắn tốt nghiệp tới nay. Tô Hàng, lúc trước Thanh Viện nói với tôi là cậu sẽ tới, tôi còn mãi không chịu tin. Quách Hoài mồm mỉm cười nói. Tô Hàng nghe xong hơi mỉm cười, còn chưa kịp trả lời, Lý Thanh Viện bên kia lại không vui. Thằng nhóc cậu thật thiếu niềm tin vào bạn bè. Cũng đâu phải tại tụi tôi, chủ yếu là do cậu năm nào cũng bảo Tô Hàng tới, mà cậu ta thì chưa tới bao giờ. Có người nói xen vào. Đúng đúng đó. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa. Là do tôi, tự tôi phạt một ly trước. Tô Hàng bưng ly rượu không chút chần chừ, một hơi cạn sạch. Tô Hàng không học cao trung, hắn tự ôn tập để thi đậu xét tuyển du học, nghiêm túc tính ra những người bạn cùng trường này chính là nhóm bạn đầu tiên hắn kết giao. Tuy hầu hết đều là vì cùng là du học sinh Trung Hoa nên mới quen biết, nhưng tình cảm giữa mọi người cũng không tệ lắm. Chỉ là sau khi tốt nghiệp ít liên lạc, mà Tô Hàng lại bận rộn đống chuyện của Tô gia kia, cũng không có tâm trạng để đi họp lớp. Một ly sao mà đủ, ít nhất phải ba ly. Có người ồn ào nói. Được. Tô Hàng sảng khoái đồng ý, cầm lấy chai rượu trên bàn nhanh chóng tự rót đầy hai ly cho mình, mỗi ly một hơi cạn sạch. Được. Mọi người cuối cùng cũng tha cho Tô Hàng, bắt đầu tụm ba tụm năm nói chuyện phiếm, uống rượu, đánh bài, hát hò, bầu không khí cũng xem như vui vẻ. Tô Hàng vừa nói chuyện với mọi người, vừa lặng lẽ chú ý đến Tần Hải đang ngồi trong một góc. Nhắc tới cũng ngộ, Tô Hàng và Tần Hải đều là cô nhi, cùng du học chung một trường, lấy học bổng cùng một lúc. Có thể nói, hai người có rất nhiều điểm chung, nhưng không biết vì sao hai người ngược lại không thân quen gì mấy. Tần Hải đang nhàm chán lướt điện thoại, khóe mắt bỗng nhiên nhìn thoáng thấy Tô Hàng cầm một ly rượu đi tới, tức khắc có chút kinh ngạc nhướng mày. Uống một ly nhé. Tô Hàng nâng nâng cái ly trong tay. Tần Hải tuy thấy việc Tô Hàng tự dưng tiếp cận có hơi quái lạ, nhưng vẫn bưng ly rượu chạm nhẹ với đối phương. Anh ta hơi hơi nhấp một ngụm, lại kinh ngạc phát hiện hắn uống một hơi cạn sạch, sự nghi hoặc trong mắt lập tức sâu thêm. Tớ nghe Thành Viện nói gần đây cậu đang nghỉ phép à? Tô Hàng thả ly rượu xuống. Đúng vậy. Tần Hải mặt không đổi sắc đáp. Định nghỉ cho bao lâu? Tô Hàng lại hỏi. Cái này chắc phải xem tâm trạng. Tô Hàng cũng không phải là người thích quanh co lòng vòng. Hắn trầm ngâm một lát rồi đi thẳng vào vấn đề. Thật không giấu gì cậu, tôi có việc muốn nhờ cậu giúp. Ồ. Tần Hải ra vẻ ngạc nhiên. Nói thử xem. Tôi muốn nhờ cậu nhận một công việc. Không lâu lắm đâu, một năm là được. Tô Hàng nói. Công việc này sẽ không có bận rộn. Đối với cậu mà nói, có thể coi như là thời gian nghỉ ngơi điều hòa. Tần Hải lúc này là bất ngờ thật. Cậu giới thiệu việc làm cho tôi sao? Không phải giới thiệu mà là hy vọng cậu có thể giúp đỡ. Công việc gì? Tần Hải cảm thấy hứng thú hỏi. Chúng ta đều lớn lên ở cô nhi viện, cho nên chắc cậu cũng đã nghe nói đến quỹ từ thiện Trầm Thị. Tô Hàng đáp. Biết. Tần Hải gật gật đầu trả lời. Cô nhi viện chúng tôi hầu như năm nào cũng nhận được vật tư do quỹ của Trầm Thị quyên tặng. Sao cậu lại muốn giới thiệu tôi đến Trầm Thị làm việc? Không phải. Tô Hàng giải thích. Năm ngoái Trầm Thị làm ăn thua lỗ, cho nên quỹ từ thiện cũng mất đi nguồn vốn duy trì. Có một cô chủ chuỗi quán cà phê muốn dùng tất cả lợi nhuận của công ty mình để làm từ thiện. Nhưng mà cô ấy lại không giỏi kinh doanh, nên tôi muốn nhờ cậu đến giúp một tay. Xí nghiệp từ thiện sao? Tần Hải nhướng mày. Người tốt kiểu này trong xã hội bây giờ không nhiều lắm. Ai vậy? Trầm Khê. Tô Hàng nói xong, kiên nhẫn đợi đối phương trả lời. Tần Hải nghe xong thì sửng sốt, anh ta dùng vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Tô Hàng. Nếu tôi nhớ không lầm, cô ấy chính là Thiên Kim Trầm Thị, vợ bây giờ của cậu phải không? Ừ. Tô Hằng không chút do dự, gật đầu thừa nhận. Tần Hải không bị ngốc mà hỏi Tô Hằng vì sao hắn không tự đi mà giúp vợ. Anh ta vẫn có thể đoán được đại khái tình trạng hiện giờ của Tô Thị sau khi một lần lấy ra 3 tỷ. Tần Hải bỗng nhiên cười, ôm tay dựa sofa sau lưng hỏi. Trước đó cậu nhắc đến một chuyện, tôi từng được quỹ từ thiện của Trần Thị giúp đỡ. Chính là hy vọng tôi nghĩ tới chuyện này mà đồng ý với cậu, đúng không? Đúng. Tô Hằng còn nói thêm. Nhưng tôi cũng không chắc chắn có được hay không. Tần Hải nhìn Tô Hằng hơi do dự rồi hỏi. Lúc trước cậu mạo hiểm cho Trần Thị vay tiền là vì cậu đã từng được Trần Thị giúp à? Không phải. Tô Hằng lắc lắc đầu. Là vì vợ tôi. Trầm Khê sao? Khi Tần Hải lên cao trung đã từng gặp Trầm Khê vẫn chỉ mới là một cô gái nhỏ. Lúc đó cô đứng cạnh Trầm phu nhân mặc một bộ quần áo thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng chất lượng lại rất tốt. Mặt đầy tươi cười, phát thức ăn cho bọn nhóc trong cô nhi viện. Xung quanh có một đống phóng viên vây lại chụp ảnh. Khi đó anh ta nghĩ gì nhỉ? Anh ta chán ghét gương mặt giả vờ thiện lương cũng như cái bộ dáng cố làm ra vẻ kia. Tình cảm giữa hai người rất tốt à? Tần Hải hỏi. Nghĩ đến Trầm Khê, Tô Hằng nhịn không được cong môi, khẽ gật đầu. Tôi có thể suy xét một chút. Tần Hải đột nhiên nói. Mắt Tô Hằng sáng lên. Tần Hải cầm lấy một chai rượu trắng vẫn chưa mở nắp trên bàn, đặt đến trước mặt Tô Hằng. Nếu cậu uống hết chai rượu này, tôi sẽ thử cân nhắc. Ánh mắt Tô Hằng trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi. Không uống cũng không sao, Tô Tổng lại tìm người khác là được. Tần Hải cười cười châm chọc, định thả chai rượu về chỗ cũ. Khoan đã. Tô Hằng đè tay Tần Hải lại. Sau đó Tần Hải, vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Hằng uống sạch một chai rượu trắng. Chờ đến lúc Lý Thanh Viễn phát hiện ra, Tô Hằng đã say đến bất tỉnh nhân sự. Lý Thanh Viễn thấy chai rượu rỗng trên bàn, sắc mặt không tốt nhìn về phía Tần Hải. Cậu cố ý chuốc rượu cậu ta. Cũng không phải tôi ép cậu ta uống. Tần Hải vô tội nói. Cậu không giúp thì thôi, có cần thiết phải lăn lộn người ta không? Giọng Lý Thanh Viễn có chút lớn, nhanh chóng hấp dẫn lực chú ý của những người khác. Mọi người sôi nổi xông tới, phát hiện Tô Hằng thế mà say ngất, vì thế bắt đầu trêu chọc. Tô Hằng thật là quá vô dụng, mới đó đã say rồi. Ôi, vậy thì Lý Thanh Viễn, cậu đưa cậu ta về đi. Đừng mà, Tô Hằng bây giờ đã kết hôn rồi. Gọi vị kia nhà cậu ta tới đón đi. Đúng đúng đúng, chúng ta vẫn chưa gặp mặt chị dâu đó. Lý Thanh Viễn, cậu mau gọi về nhà Tô Hằng đi. Lý Thanh Viễn không nói lại mọi người mồm năm miệng mười, đành phải gọi cho Trầm Khê. Lúc Trầm Khê nhận được điện thoại, cô đã rửa mặt xong, đang nằm trên giường đọc sách. Nghe thấy Lý Thanh Viễn nói Tô Hằng uống say, lập tức không chút suy nghĩ thay đồ lái xe tới. Trầm Khê rất quen thuộc, mây tan sương tạnh, nhanh chóng tìm được phòng bao theo lời Lý Thanh Viễn. Cô đứng trước cánh cửa khép hờ của phòng bao, gõ lên cửa vài cái, rồi mới hé ra một chút. Xin lỗi, tôi đến đón Tô Hằng. Ánh sáng ngoài hành lang xuyên qua khe cửa chiếu vào phòng bao tối tăm, mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người đẹp dịu dàng uyển chuyển, khí chất tươi mát đứng ở cửa. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng, lộ ra chút lo lắng nhàn nhạt, mọi người ngay tức khắc đều hơi thất thần. Chị dâu. Lý Thanh Viễn hoàn hồn đầu tiên, vẫy vẫy tay với Trầm Khê. Trầm Khê quay đầu lại, bước nhanh đến gần Lý Thanh Viễn, nhìn Tô Hằng say đến bất tỉnh nhân sự bên cạnh anh ta, khẽ nhíu mày. Sao lại uống nhiều như vậy? Đều tại tên cầm thú này. Lý Thanh Viễn chỉ vào Tần Hải phía bên kia. Trầm Khê kinh ngạc nhìn sang, Tần Hải cũng sửng sốt, gần như là phản xạ có điều kiện nói. Xin lỗi. Không sao đâu. Trầm Khê hơi mỉm cười, cô ngồi xổm xuống, cẩn thận lay lay Tô Hằng, nhỏ giọng gọi. Tô Hằng, nghe em nói gì không? Tiểu Khê. Có lẽ là nghe được tiếng Trầm Khê, Tô Hằng mơ mơ màng màng đáp. Tỉnh dậy, chúng ta về nhà nào? Trầm Khê dịu dàng nói. Ừ. Tô Hằng vô thức hừ vài tiếng, vẫn cứ nhắm tịt mắt như cũ. Trầm Khê thấy người này đã say chết rồi, chỉ có thể cười khổ với Lý Thanh Viễn. Xem ra là vẫn chưa tỉnh được. Thanh Viễn, anh giúp tôi đỡ Tô Hằng đến chỗ xe đi. Được. Lý Thanh Viễn nâng Tô Hằng đứng lên khỏi sofa. Trầm Khê thấy Tô Hằng không mặc áo khoác, nhìn trái nhìn phải, đi qua chỗ móc áo trên cửa, lấy áo khoác Tô Hằng xuống, cẩn thận giúp hắn mặc vào. Tiểu Khê. Tô Hằng say rượu, có lẽ là cảm nhận được khí vị của Trầm Khê, dứt khoát đẩy Lý Thanh Viễn ra, ôm lấy vợ đang đứng trước mặt mình. Người đầy mùi rượu, cọ cọ trong cổ Trầm Khê, rồi không nhúc nhích nữa. Trầm Khê cười bất đắc dĩ, ôm lấy hắn, đề phòng hắn té ngã. Ngại quá, chị dâu, để tôi đỡ cho. Lý Thanh Viễn vội vàng kéo Tô Hằng về đặt trên vai mình, lập tức đi ra cửa. Đợi chút.

Để tôi nói cho cô. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Lý Thanh Viễn mặt lạnh đi tới. Lý luật sư. Phương Vũ gọi. Anh biết à? Trầm Khê hỏi. Lý Thanh Viễn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net